Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 241, Mộ Khinh Ca, người có cần mặt không? 2. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Việc kích hoạt huyết mạch đã vượt qua phạm trù Lâm Xuyên đại lục. Tự nhiên động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Người biết càng ít càng tốt. Nàng dám khẳng định, Hàn Thải Thải cũng sẽ không mang người hầu của mình theo. 2 ngày sau, chỉ còn lại 2 người bọn họ đồng hành. 2 ngày sau, Mộ Khinh Ca theo Hàn Thải Thải một đường dựa vào tu vi chạy đi. Tránh đi đám người và thành trấn. Rốt cuộc tới chỗ trong miệng Hàn Thải Thải. Thế nhưng Mộ Khinh Ca nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong lòng chỉ có 1 vạn con quạ lao nhanh qua. Nơi này, nàng quả thực thuộc đến không thể thuộc hơn. Hỏa Vân Dương Viêm thật sự ở chỗ này. Hàn Thải Thải có phải đang đùa nàng hay không? Người nói Hỏa Vân Dương Viêm ở chỗ này. Mộ Khinh Ca chỉ ngón tay vào vùng sa mạc hoang vu trước mắt. Nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, Hỏa Vân Dương Viêm ngay tại Lạc Nhật Hoang Nguyên. Đạt được đáp án khẳng định. Khóe miệng Mộ Khinh Ca hung hăng co lại. Xem ra, duyên phận giữa nàng và Lạc Nhật Hoang Nguyên thật đúng là sâu. Lúc nàng trọng sinh xuyên qua, cũng là chỗ này, lần đầu tiên rời khỏi Lạc Nhật Hoang Nguyên, lưng nàng đeo danh xấu rời đi. Lần thứ 2 rời khỏi Lạc Nhật Hoang Nguyên, nàng nổi danh mà đi. Bây giờ dị hỏa liên quan đến huyết mạch luyện khí sư của nàng. Cư nhiên ở chỗ này, thật không hiểu đây là cái nghiệt duyên gì. Sau khi đi vào nơi này, thần thái bất cần đời của Hàn Thải Thải thu liễm rất nhiều. Lộ ra nghiêm túc hiếm có. Hắn vẫn chưa chú ý tới thần sắc cổ quái của Mộ Khinh Ca bên cạnh. Cẩn thận quan sát cánh đồng hoang vu. Lẩm bẩm nói. Lúc ban đầu biết được địa điểm này, ta cũng có chút kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này, ta nắm chắc Hỏa Vân Dương Viêm giấu ở đây. Là sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải đi lên trước vài bước, đế giày đạp trên cát sỏi đỏ như máu. Đi dạo vài bước qua lại, hắn xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mở 2 tay nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cảnh sắc nơi này so với 4 phía không hợp nhau sao? Không hợp nhau, Mộ Khinh Ca nhìn quanh 4 phía một vòng. Giờ phút này bọn hắn vẫn còn đứng trên biên giới Lạc Nhật Hoang Nguyên. Phía trước là cánh đồng sa mạc hoang vu, mà sau lưng là bụi cây xanh mướt và rừng rậm. Chỉ cách một đường, lại khác biệt một trời một vực. Lần đầu tiên nàng đứng trên mảnh đất này, cũng có cảm giác ấy. Lúc ấy nàng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Hiện giờ nghe Hàn Thải Thải hỏi như vậy, trong lòng nàng xuất hiện một khả năng. Chẳng lẽ Lạc Nhật Hoang Nguyên dị thường có liên quan đến Hỏa Vân Dương Viêm? Hàn Thải Thải mạnh gật đầu. Ý ngươi là, Hỏa Vân Dương Viêm giấu trong Lạc Nhật Hoang Nguyên. Bởi vì đặc tính của nó, mới khiến cánh đồng hoang vu khác thường. Mộ Khinh Ca nheo lại mắt hỏi. Hàn Thải Thải nói, ta lật xem qua rất nhiều sách. Ngàn năm trước, Lạc Nhật Hoang Nguyên không phải mang bộ dáng thế này. Nghìn năm, thế sự xoay vần, cấu tạo địa chất có biến hóa, cũng không hiếm lạ. Mộ Khinh Ca đưa ra nghi ngờ. Hàn Thải Thải nhìn về phía nàng, trong mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ kinh ngạc với giải thích của nàng. Xem ra, đệ nhất hoàn khố Tần Quốc một chút đều không hoàn khố. Ngược lại bác học đa tài, thu hồi cái khen của ngươi lại, nói chính sự. Mộ Khinh Ca khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Hàn Thải Thải cong đôi môi đỏ, cũng không tức giận, mắt phượng hẹp dài, mang theo kích động che giấu. Nếu như sự thay đổi này diễn ra tạo thành trong 1 ngày thì sao? Cái gì? Cái này, đến lượt Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Truyền thuyết Lạc Nhật Hoang Nguyên, người biết được bao nhiêu? Hàn Thải Thải tự tin cười. Trong nụ cười tràn ngập thần sắc ngạo kiều. Truyền thuyết ngàn năm trước, Lạc Nhật Hoang Nguyên cũng giống như 4 phía xung quanh. Nơi nơi đều là lùm cây, suối nước, đầm lầy, Nhưng vào một ngày, người ở phụ cận chính mắt nhìn thấy ánh lửa từ không trung rơi xuống. Trong nháy mắt, bụi cỏ bị thiêu hủy, dòng nước khô cạn, đầm lầy ngưng kết, vùng đất xanh biến thành cánh đồng hoang. Từ đó không có một ngọn cỏ, chỉ có cát sỏi đỏ như máu. Bởi vì ánh sáng lửa kia như mặt trời, cho nên về sau mọi người mới gọi nơi đây là Lạc Nhật Hoang Nguyên. Nếu truyền thuyết là thật, vậy ngọn lửa rơi xuống năm đó là Hỏa Vân Dương Viêm. Mộ Khinh Ca kinh ngạc khi nghe truyền thuyết về Lạc Nhật Hoang Nguyên. Và lại cũng nghe ra hàm nghĩa trong lời nói Hàn Thải Thải. Không sai, đích thị là Hỏa Vân Dương Viêm không thể nghi ngờ. Hỏa Vân Dương Viêm có bộ dạng như mặt trời, chói mắt vô cùng, những nơi đi qua không có lấy một màu xanh, tựa như dáng đỏ. Ngữ khí Hàn Thải Thải mơ hồ có chút kích động. Mộ Khinh Ca thì bình tĩnh hơn. Nàng nhíu mày hỏi, bây giờ ta chỉ muốn biết, Hỏa Vân Dương Viêm còn ở đây hay không? Dị hỏa cũng có linh tính, có thể tùy ý di động. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Vạn nhất dị hỏa chạy thì sao? Chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng à? Không có khả năng. Hàn Thải Thải trực tiếp phủ định suy đoán của Mộ Khinh Ca. Hắn giải thích nói, lúc trước, ta đã phái vô số người đến tìm hiểu. Hỏa Vân Dương Viêm còn ở đây. Đột nhiên hắn dừng lại, nhíu mày không xác định nói. Những năm gần đây, khí tức Lạc Nhật Hoang Nguyên vẫn luôn ổn định. Cho nên từ đầu ta vẫn chưa chú ý tới nó. Bây giờ xem ra, ngàn năm trước nhất định là Hỏa Vân Dương Viêm đã đấu pháp với dị hỏa khác, bị chịu thương nặng, sau khi rơi xuống đây thì tiến vào trạng thái ngủ đông, nghỉ ngơi lấy sức, giữa dị hỏa còn có thể đấu pháp. Lần đầu Mộ Khinh Ca nghe được chuyện này, Hàn Thải Thải liếc nàng, mắt phượng mang theo ngạo nghễ. Đương nhiên, dị hỏa có linh, gặp phải đồng loại bản thể sẽ bài xích, tự nhiên muốn so đấu một phen. Nếu có thể đánh bại đối phương, thậm chí cắn nuốt thì có thể cường đại bản thân. Mộ Khinh Ca nghẹn họng, nàng lại lần nữa phát hiện, thế giới này nàng thấy còn quá ít. Hàn Thải Thải không có hứng thú phổ cập kiến thức cho Mộ Khinh Ca. Hắn thuấn di tiến vào Lạc Nhật Hoang Nguyên. Nháy mắt biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca. Không đợi nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca lập tức đuổi kịp theo. Trong Lạc Nhật Hoang Nguyên, mịt mù không có người ở. Hai người không hề cố kỵ thi triển thủ đoạn bản thân, di động rất nhanh trong Lạc Nhật Hoang Nguyên. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể thấy hai luồng ánh sáng xanh thẳm nhảy tới nhảy lui giữa cánh đồng hoang vu. Chỉ chốc lát, hai người đã dừng trước mảnh đất trung tâm của Lạc Nhật Hoang Nguyên. Hàn Thải Thải nhìn quanh bốn phía thế giới đỏ như máu, nói với Mộ Khinh Ca, ta có thể cảm nhận được hỏa linh ở chỗ này rất phong phú. Hơn nữa rất ổn định, nói rõ Hỏa Vân Dương Viêm vẫn ngủ đông bên trong. Hỏa linh, sao ta không cảm giác được? Mộ Khinh Ca cũng nhìn quanh bốn phía, không cảm giác được gì. Chủ nhân ngốc, cơ thể hắn chính là hỏa huyết mạch, trời sinh với hỏa linh có lực tương tác, đương nhiên có thể cảm giác một ít thứ rất nhỏ. Thanh âm manh manh vang lên trong đầu Mộ Khinh Ca. Thì ra là thế, trải qua manh manh giải thích, Mộ Khinh Ca coi như đã hiểu. Đó là tin tức tốt. Khuôn mặt yêu mị của Hàn Thải Thải lộ ra nụ cười kích động. Nếu Hỏa Vân Dương Viêm vẫn còn ngủ đông, nói lên nó còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với hành động kế tiếp của chúng ta, có thể giảm thấp độ mạo hiểm vài phần. Trước tiên ngươi vẫn nên tìm vị trí Hỏa Vân Dương Viêm ẩn giấu đã. Thấy Hàn Thải Thải khác với ngày thường, Mộ Khinh Ca nhíu mày nhắc nhở. Dựa vào sự tìm hiểu và nghiên cứu của Hàn Thải Thải đối với dị hỏa, Mộ Khinh Ca có thể cảm nhận được sự khát vọng của hắn. Nhưng hôm nay thấy Hàn Thải Thải không khống chế được, khiến nàng có chút kinh ngạc. Nàng tự hồ đánh giá thấp sự quyết tâm của Hàn Thải Thải với dị hỏa. Đúng, trước phải tìm được nó. Bị Mộ Khinh Ca nhắc nhở, Hàn Thải Thải cũng bình tĩnh lại. Sâu trong mắt Phượng hẹp dài, nổi lên từng tầng tinh quang rung động. Hào quang phát ra từ hốc mắt hắn, khuếch tán tới bốn phía. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Mộ Khinh Ca vẫn có thể cảm giác được một tầng năng lượng vô hình tràn ra từ mắt Hàn Thải Thải. Từ tâm hắn, nhanh chóng lan tràn cánh đồng hoang vu. Hắn đang làm cái gì? Lặng lẽ lui về sau một bước. Mộ Khinh Ca cảnh giác nhìn phía lưng Hàn Thải Thải. Hắn đang dùng năng lực thiên phú tìm kiếm Hỏa Vân Dương Viêm. Manh manh vạn sự thông. Cái gì cũng biết. Lần thứ hai giải thích nghi hoặc cho Mộ Khinh Ca. Năng lực thiên phú. Trong lòng Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Cách chương.